Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 563, Ma Quang Chi Chiến. Hừ, tránh thoát, màu tím hồng quang. Bùa Flame ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tiffany Violet. Hắn cách Tiffany Violet đã chỉ có hơn 100 mét. Khoảng cách này, lấy tốc độ của hắn bây giờ, thoáng qua liền có thể đến. Siêu, sau một khắc, hắn xuất hiện tại Tiffany Violet bên cạnh thân. Trường thương trên mũi thương chớp động lên màu vàng quang mang. Liền tựa như mũi thương bên trên có một vầng mặt trời. Hướng về Tiffany Violet đâm tới. Xoẹt xẹt, không khí tại kinh khủng nhiệt độ cao dưới kịch liệt chấn động, phát ra chói tai thanh âm. Mặt đất tại hắn dưới một kích này xuất hiện hòa tan dung nham. Đây là uy lực không kém tại màu tím hồng quang. Cực độ ngưng tụ ngọn lửa màu vàng, chỉ là cùng mượn nhờ hoàng kim vũ khí tăng phúc hình thành màu tím hồng quang khác biệt. Đây là hắn bằng vào năng lực bản thân ngưng tụ ra đến. Bạch, kinh khủng nhiệt ý theo bên cạnh đánh tới. Tiffany Violet sắc mặt ngưng trọng, động tác mau lẹ, trong tay màu vàng chiến đao thân đao thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím. Lấy không kém gì ngọn lửa màu vàng trường thương uy thế. Đón đánh tới ngọn lửa màu vàng trường thương, một đao gọt đi, phát giác màu tím hồng quang không thể tập bên trong Bùa Flame lúc. Hắn đã tại đề phòng Bùa Flame cận thân tập kích, cho nên mới sẽ như thế mau lẹ kịp phản ứng. Âm âm, ngọn lửa màu vàng trường thương cùng ngọn lửa màu tím chiến đao va chạm. Tựa như là một viên thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng sao chổi cùng một viên thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím sao chổi đụng vào nhau, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc cùng kịch liệt chấn động. Tại cỗ này kinh khủng chấn động phía dưới, trong vương cung, lần nữa có từng mảng lớn kiến trúc sụp đổ. Liệt diễm vương quốc vương thất kinh doanh ngàn năm, tinh mỹ tựa như tác phẩm nghệ thuật vương cung kiến trúc. Tựa như yếu ớt sa điêu, tại đại diện tích đổ sụp cùng sụp đổ, mà va chạm trung tâm. Kinh khủng nhiệt ý ngay tại phát tiết, mắt trần có thể thấy, chung quanh mặt đất tại hóa thành dung nham, rất nhanh tạo thành một cái dung nham, hồ nước. Ba, ba, ba, Bùa Flame cùng Tiffany Violet đều là hướng về sau nhanh chóng thối lui. Hai người mặc dù kề sát đất mà đi, nhưng trên thực tế lại là dẫm tại cách đất không cao hư không bên trên. Hai người cũng không dám tại mặt đất tùy tiện đặt chân, bởi vì chung quanh mặt đất đều là dung nham. Bá, lốp bốp, bỗng nhiên, một đạo hào quang màu vàng đất cùng một đạo màu ửng đỏ lôi điện nhanh chóng tập hướng lui về phía sau ở trong Bùa Flame. Tựa như hai bôi lộng lẫy lưu quang, tại này hai đạo lưu quang sau, ba lần lột xác vương cấp Jennifer Austin cùng Lennon Crimson trong mắt sát cơ lạnh thấu xương. Hướng về Blair liệt diễm đánh tới, đối mặt chiến lực đã đạt tới ma quang cấp Bùa Flame. Cho dù là có được ba lần lột xác vương cấp, hai người bọn họ cũng vô pháp chính diện ngạnh kháng. Cho nên hai người bọn họ lựa chọn núp trong bóng tối tùy thời ra tay. Thấy Bùa Flame cùng Tiffany Violet sau khi giao thủ xuất hiện một tia khe hở, hai người lúc này ra tay đánh lén, vội vã chịu chết. Nhìn thấy hai người đánh lén, Bùa Flame bỗng nhiên lộ ra nhe răng cười. Sau đó, hướng về sau nhanh chóng thối lui thân hình hắn đột nhiên bỗng nhiên dừng lại. Hắn thế mà bằng vào đạt tới ma quang cấp tốc độ cùng lực lượng, ngạnh sinh sinh ngừng lại lui lại xu thế. Sau đó, lấy hắn làm trung tâm, đại lượng ngọn lửa màu vàng, tựa như chảy xiết nước sông lao nhanh mà ra, mẫn diệt hào quang màu vàng đất cùng màu ửng đỏ lôi điện. Lại tiếp tục vọt tới Jennifer Austin cùng Lennon Crimson. Phốp, phốp. Jennifer Austin cùng Lennon Crimson hoảng sợ tránh về phía sau, nhưng lại chưa thể tránh rơi. đều là bị ngọn lửa màu vàng đụng vào, trên người cháy đen, miệng phun máu tươi bay ngược, đập ầm ầm vào trong một vùng phế tích. Hết thảy cơ hồ trong phút chốc hoàn thành. Làm xong đây hết thảy, Bùa Flame đột nhiên đạp một cái hư không, trường thương trên mũi thương nở rộ màu vàng mặt trời trước đâm, lập tức đỡ được Tiffany Violet chém tới đao. Oanh, oanh, oanh. Sau đó, hai người liên tiếp va chạm ba lần. Lần thứ nhất thế lực ngang nhau. Lần thứ hai Tiffany Violet đối mặt đến từ bên cạnh tập kích, vội vàng ra tay, hơi ở vào hạ phong. Mà lần thứ ba, Bùa Flame ngọn lửa màu vàng quấn quanh thương hóa thành một đạo màu vàng quang ảnh. Từ trên xuống dưới, mang theo có thể phá núi kinh khủng uy thế. Một thương chẻ dọc hướng Tiffany Violet. Tiffany Violet càng lộ vẻ vội vàng, hoàn toàn từ bỏ công kích, hoành đao ngăn tại trước người. Bành, miễn cưỡng chặn một phát này, lại bởi vì quá mức vội vàng, bị một phát này uy lực kinh khủng đánh bay, hung hăng đụng vào mặt đất một bãi trong nham tương. Dung nham bốn phía bắn tung tóe, rơi trên mặt đất phát ra xoẹt xoẹt tiếng vang, mà rơi vào dung nham ở trong Tiffany Violet thì là toàn thân đều đang phát tán ra khét lẹt. Có mang thượng thuộc ra chiến trang truyền ra, cũng có thân thể bị phỏng truyền ra, toàn thân đều là thiêu đốt đau đớn. Tiffany Violet xoay người bò lên, cơ hồ phản xạ có điều kiện nhảy ra dung nham cái hố. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được thấu xương nguy cơ. Hiu, một thanh trường thương chính hướng trái tim của hắn nhanh chóng đâm tới. Trường thương trên mũi thương, màu vàng quang mang tựa như mặt trời đang tỏa ra. Không khí tại đạo này kim sắc quang mang dưới kịch liệt sôi trào. Mặt đất tại luồng hào quang màu vàng ống này dưới xuất hiện một đầu sông nham thạch. Tiffany đại nhân cẩn thận. Tiffany đại nhân, mau tránh ra. Tam đại vương quốc người đều là mặt mũi tràn đầy lo lắng, hoảng sợ kêu to, thanh âm bên trong mang theo một tia tuyệt vọng. Đối mặt ma quang cấp Bùa Flame, Jennifer Austin cùng Lennon Crimson trọng thương, Tiffany Violet là bọn họ hy vọng duy nhất. Nếu Tiffany Violet cũng bại lời nói, bọn họ đều sắp chết ở đây. Không gì hơn cái này. Nhìn qua lập tức sẽ bị ngọn lửa màu vàng trường thương đâm vào ngực Tiffany Violet. Bùa Flame trên mặt chớp động lên nhe răng cười. Bằng vào hoàng kim vũ khí sở đạt tới ma quang cấp chiến lực, cùng ma quang cấp hắn chênh lệch rõ ràng. Ngoại trừ có được ma quang cấp chiến lực bên ngoài, phương diện khác sơ hở trăm chỗ. Kết thúc. Hắn dám khẳng định, lấy ngọn lửa màu vàng ma quang cấp uy lực, bị đâm trúng thân thể yếu hại Bùa Flame hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch, đúng lúc này, một đạo màu xanh sẫm lưỡi dao khổng lồ xuất hiện, cực độ áp xúc màu xanh sẫm sương mù, hóa thành một thanh cơ hồ ngưng tụ như thật màu xanh sẫm lưỡi dao khổng lồ. Xé rách không khí, chém đứt mặt đất. Trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài sâu khe hở, mau lẹ như điện đánh úp về phía Bùa Flame. Tại màu xanh sẫm lưỡi dao khổng lồ sau, một đạo chừng hơn 2 mét thân ảnh lao nhanh ra. Người này chính là Gray. Phát giác được Bùa Flame cư nhiên đã là ma quang chiến sĩ, Jennifer Austin cùng Lennon Crimson lựa chọn núp trong bóng tối tùy thời đánh lén. Mà hắn đồng dạng lựa chọn như thế, đồng dạng núp trong bóng tối tùy thời đánh lén, so với ngay lập tức xuất hiện cùng Tiffany Violet cùng nhau đối chiến Bùa Flame, chẳng bằng thừa dịp Bùa Flame còn không biết chiến lực của hắn, núp trong bóng tối, tùy tiện đánh lén trọng thương Bùa Flame. Ai, bị màu xanh sẫm lưỡi dao khổng lồ khóa chặt. Cảm giác rợn cả tóc gáy bao phủ Bùa Flame. Hắn mãnh kinh, ánh mắt lộ ra kinh ngạc cùng vẻ khó tin. Cảnh giới đạt tới ma quang cấp, tố chất thân thể biên độ lớn tăng lên, phòng ngự trở nên cực độ cường hãn. dù là cũng không phải là thân thể loại hình huyết chiến sĩ. Hắn cũng có nắm chắc lấy vết thương nhẹ làm đại giá chống đỡ 3 lần lột xác vương cấp công kích. Dưới tình huống như vậy, ngoại trừ cầm trong tay màu vàng chiến đao Tiffany Violet có thể mang cho hắn nguy cơ cảm giác, tuyệt đối đã không có những người khác có thể mang cho hắn nguy cơ cảm giác. Nhưng bây giờ người như vậy tựa hồ xuất hiện, này hắn thấy quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Siêu, từ bỏ tập kích Tiffany Violet, xoay người, ma quang cấp tốc độ toàn diện bộc phát, tốc độ nhanh đến tựa như thiểm điện. Trong không khí vang lên tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh âm bảo thanh. Bùa Flame nhanh chóng hướng bên cạnh tránh né. Bùa Flame phản ứng cũng không chậm, phát giác được nguy cơ, ngay lập tức liền từ bỏ tập sát Tiffany Violet lách mình tránh né. Nhưng Gray vì cam đoan một kích này có thể thành công, sở hoa tâm tư đồng dạng không ít, dựa vào tường đổ. Hắn lặng lẽ hướng hai người địa phương chiến đấu tới gần. Vừa rồi ra tay nháy mắt, hắn cách Bùa Flame khoảng cách 100 mét không đến. Khoảng cách này, lấy uy lực đạt tới ma quang cấp màu xanh sẫm lưỡi dao khổng lồ tốc độ. Cơ hồ là nháy mắt liền tới. Phốp, màu xanh sẫm lưỡi dao khổng lồ bổ vào Bùa Flame trên lưng. Bùa Flame tựa như lọt vào một ngọn núi va chạm. Thân thể hung hăng rơi xuống đất, đập vào vừa rồi chiến đấu hình thành một bãi trong nham tương. Dung nham bốn phía bắn tung tóe, nguyên bản cái hố bị càng lớn cái hố bao trùm. Bùa Flame lấy ngã gục tư thái nằm tại cái hố trung tâm. Tại phía sau lưng của hắn cổ đỏ thắm máu tươi tại chảy ra. Có thể rõ ràng nhìn thấy lật ra da thịt, dù là có được ma quang cấp phòng ngự. Cũng tại Gray dưới một kích này bị thương không nhẹ. Làm sao? Chuyện đột nhiên đảo ngược, làm Tam Đại Vương quốc người một mảnh kinh ngạc. Mắt mở thật to, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nguyên bản hẳn là bị thương nặng, thậm chí khả năng tử vong Tiffany Violet lông tóc không thương, mà chiếm cứ ưu thế tuyệt đối Bùa Flame, lại là đột nhiên tụ trọng thương. Hung hăng ngã bay ở trên mặt đất, uy lực đạt tới ma quang cấp công kích, tốc độ thực sự quá nhanh, ngay trong bọn họ phần lớn người thậm chí không có thấy rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Khi phục hồi tinh thần lại lúc, phát hiện Bùa Flame đã nằm ở hố to bên trong, có người đánh lén Bùa Flame, cũng chỉ có một chút thực lực cường đại vương cấp chiến sĩ. Con mắt miễn cưỡng bắt được vừa rồi kia một đạo màu xanh sẫm lưỡi dao khổng lồ. Mà chính là bởi vì thấy được, càng là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ngoại trừ Tiffany Violet bên ngoài, thế mà còn có người có thể bộc phát ra uy lực như vậy. Gray làm sao lại ở đâu? Có người lưu ý đến vận dụng cuồng hóa thân cao hóa thành hơn 2 mét Gray. Bởi vì tại mộ địa thời điểm Gray động tới cuồng hóa, lúc ấy cũng là người mặc dạng này chiến trang, cho nên bọn họ nhận ra Gray. Chẳng lẽ vừa rồi ra tay chính là hắn? Một cái tuổi trẻ nam tử con mắt trợn lên nói, làm sao có thể? Lấy Gray thực lực, cho dù là đánh lén cũng tuyệt không có khả năng làm bị thương Bùa Flame. Bên cạnh một cái trung niên lập tức lắc đầu phản bác. Nếu là bị đánh lén chính là một vị 3 lần lột xác vương cấp, hắn sẽ còn miễn cưỡng tin tưởng. Bị đánh lén chính là Bùa Flame dạng này ma quang chiến sĩ, hắn là tuyệt đối không được. Là Gray Fergus ra tay. Đúng lúc này, một cái vẻ mặt già nua nam tử trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại ngữ khí khẳng định nói, hắn là 2 lần lột xác vương cấp, là ở đây người ở trong số ít có thể thấy rõ người. Hắn 10 phần khẳng định vừa rồi tập kích xuất từ Gray. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.